Chương 1028, đào góc tường. Cổ đông thần cười gượng hai tiếng, Trầm Tường vẫn đúng là nói đúng, Vân Tiểu Đao mấy người bọn hắn đều là bạo lực phần tử, đều hòa Trầm Tường một cái dạng, làm việc không để ý hậu quả, huống chi theo Tiêu Cừu hòa Đằng Ưng hai người này không phải nhân loại càng lúc càng cường đại, bọn họ huyên náo liền càng lúc càng hung, bọn họ nghe nói Trầm Tường hòa Tử Nguyệt Thánh Cảnh gian lên thì, buổi tối hôm đó liền đem một cái Tử Nguyệt Thánh Cảnh trưởng lão đánh cho tàn phế, hơn nữa mấy cái đại lão, gia không có chút nào muốn mặt. Chỉ cần gặp phải Tử Nguyệt Thánh Cảnh đệ tử, đều sẽ đem người gia thưởng sạch sành sanh. Bọn họ là bằng hữu của ngươi, ta biết ngươi có khai sơn lập phái ý nghĩ, vì lẽ đó ta có thể đem bọn họ tặng cho ngươi. Ta tỉ mỉ bồi dưỡng bọn họ nhiều năm, cái này bồi thường là muốn một điểm. Cổ đông thần xoa xoa tay nói rằng, hai mắt lập lòe tinh quang, liền cho ta 1000 hạt hoàng mệnh đan, 1000 hạt thiết cốt đan, 3000 hạt cửu khiếu thối thể đan. Ân, hoàng hữu, đừng hoàng hữu, 10 hạt hoàng mệnh đan, 100 hạt thiết cốt đan, 300 hạt cửu khiếu thối thể đan. Mặt khác lại cho ngươi một cái có thể từ ta chỗ này lượng lớn mua đan dược cơ hội. Trầm Tường vội vàng đánh gãy, một tức giận lườm hắn một cái, tiểu mau đầu, ngươi bình thường hẹp hòi như vậy, nhưng hiện tại đòi hỏi đồ vật nhưng như thế vênh váo. Còn 1000 hạt hoàng mệnh đan, ngươi cho rằng hoàng mệnh đan có thể như loại món ăn như thế trồng ra tới nha, ta đều một có nhiều như vậy. Cổ đông thần một mặt buồn khổ, nói rằng, hoàng mệnh đan cũng quá ít đi đi, 300 hạt, phi, trên tay ta hoàng mệnh đan cũng không nhiều, ngươi trưởng quản Thái Vũ môn nhiều cao thủ như vậy. Hoàng hữu sư phụ lão hỗn đảng kia chỗ dựa, nội tình hùng hậu, ta so với ngươi còn thiếu hoàng mệnh đan, 30 hạt. Trầm Tường trên mặt tràn ngập khinh bỉ, này cổ đông thần nói rõ là thừa dịp cháy nhà hôi của. Được rồi, 30 hạt liền 30 hạt, dễ chịu không có, nắm tới. Cổ đông thần nói rằng, một tay giao tay, Trầm Tường hai tay ôm ngực, tựa ở trên một tảng đá lớn, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nhanh lên một chút đem bọn họ mang tới. Ngươi muốn cái nào mấy cái? Cổ đông thần hỏi, Tiểu Đao, tên béo đáng chết, lão tà. Thư sinh, tiểu tiểu quan đầu, Đặng Ưng, Hải sinh, Lôi thị huynh đệ, Hoàng hữu thiên thiên. Trầm Tường suy nghĩ một chút, nói rằng, Lôi thị huynh đệ hòa một trưởng lão ra ngoài rèn luyện, không biết lúc nào có thể trở về tới, Hải sinh chính hắn cũng đi phương xa tôi luyện, còn thiên thiên, nàng nhưng là sư muội chỉ định người nối nghiệp, sau đó nàng muốn trở thành đan hương đạo nguyên trưởng giáo, nàng bây giờ cùng sư muội cùng nhau, sư muội hòa Liễu Mộng Nhi đều ở nơi này, ngươi nếu không mau chân đến xem các nàng. Trầm Tường đã sớm biết Hoa Hương Nguyệt hòa Liễu Mộng Nhi ở đây, bất quá hắn không dự định tới, hắn không muốn đem hai nữ nhân này liên lụy tiến vào tới, trừ phi thực lực của các nàng lớn mạnh tới trình độ nhất định, bằng không chỉ có thể hại các nàng An Tường môn trưởng quản thế lực, vậy cũng tốt, liền đem 6 tên khốn kiếp mang tới. Trầm Tường gật gật đầu, như vậy đan dược sẽ không thiếu đi. Cổ đông thần có chút bận tâm, không thể thiếu của ngươi. Trầm Tường đá hắn một cước, nhanh lên một chút tới. Cổ đông thần rời đi sau khi, chỉ dùng hơn một canh giờ, liền đem nhân mang đến rồi. Vân Tiểu Đao thấy Trầm Tường, ở giữa trời cao liền từ đĩa ném mặt trên nhảy đến, mấy người bọn hắn đều biết Hàng Long Môn là Trầm Tường sáng tạo, bất quá bọn hắn đều miệng kín như bưng, không có nói cho cổ đông thần, Trầm Tường lúc trước đã nói chuyện này nhất định phải bảo mật, bây giờ Hàng Long Môn cường thế như vậy cuộc khởi, để bọn họ kích động không thôi, vẫn chờ Trầm Tường đem bọn họ lĩnh nhập môn. Ha ha, lão trư, ngươi xấu không ít, gần nhất là không phải trải qua thống khổ chuyện gì, nói ra tới để ta cùng vui. Trầm Tường cười nói, Chu Vinh xác thực xấu một chút, bất quá nhìn lại thân thể vẫn như cũ mập mạp, hắn biểu môi, nói thầm mấy câu, Liên Minh Đông thực lực tăng lên đến rõ ràng nhất, cha hắn là Liên Hoa đảo đảo chủ, hắn cũng không biết tại sao đột nhiên đạt được Liên Dĩnh Tiêu coi trọng, đạt được rất nhiều tài nguyên, Từ Vĩ Long vẫn là như cũ, con mắt vẫn là chênh chết, cả người lạnh như băng, bất quá hắn thấy Trầm Tường thì, nhưng nở một nụ cười, Tiêu Cừu trước sau như một, thấy Trầm Tường đều là muốn cùng người sư phụ này đánh nhau một trận, nhưng cũng sợ thua, bởi vì càng lúc càng nhìn không thấu Trầm Tường. Đặng Ưng hòa Trầm Tường ở chung không lâu, bất quá Trầm Tường đã cứu Đặng Ưng, Đặng Ưng ở Thái Vũ môn bên trong hòa Vân Tiểu Đao bọn họ hỗn cùng nhau, tuy rằng không nhiều lời, nhưng hòa đám người kia hợp đến mức rất tới, từ bọn họ trong miệng đối Trầm Tường có rất nhiều hiểu rõ. Vân Tiểu Đao nhếch miệng cười, Trầm đại ca, chúng ta đã sớm không ưa Tử Nguyệt Thánh Cảnh đám người kia, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên đem bọn họ lão đại giết chết, thực sự là hả hê lòng người nha. Cổ đông thần đối Trầm Tường nói rằng, tiểu sư thúc, nhân ta mang đến rồi, đồ đâu? Trầm Tường lấy ra chuẩn bị kỹ càng đan dược, đưa cho cổ. Linh hồn sâu nhất cứu rỗi, hồng đơn thuốc không đạn song quảng cáo xem. Đông thần, chính ngươi kiểm lại một chút, thấy như thế một màn, Chu Vinh nhất thời một mặt khó chịu, hét lớn, các ngươi làm cái gì vậy, trưởng giáo, ngươi dĩ nhiên đem chúng ta bán. Mẹ kiếp, chúng ta tại sao có thể tùy tiện buôn bán đây? Vân Tiểu Đao nhưng là rất kích động, vội vàng hỏi, bán nhân giá bao nhiêu tiền? Cổ đông thần hơi lườm bọn hắn, các ngươi đừng hy vọng chính mình có thể bán đến mức rất cao. Các ngươi 6 người chỉ trị giá 30 hạt hoàng mệnh đan. Trầm lão đệ, ngươi không tử tế nha. Bình quân dưới tới, chúng ta mỗi người chỉ trị giá 5 hạt hoàng mệnh đan, giá trị của ta hẳn là vượt xa số này mới đúng. Chu Vinh một mặt không phục, ít nói cũng đến bách tới nhân hoàng mệnh đan đi. Vân Tiểu Đao gật đầu tán thành, chúng ta cũng quá không đáng đi, tài ngần ấy. Từ Vĩ Long, Liên Minh Đông Hòa Đàn Ưng nhưng là một nói cái gì? Tiêu Cừu Thủ sẵn tị khổng, sư phụ, ta ở trong mắt ngươi chỉ trị giá 5 cái hoàng mệnh đan nha. Trầm Tường không nói gì mà nhìn về phía bọn họ, gia hỏa này nguyên bản định giá 1.000 hạt hoàng mệnh đan, bất quá ta không có, vì lẽ đó liền cho hắn 30 hạt, ngoài ra còn có 100 thiết cốt đan, 300 cửu khiếu thối thể đan. Không nói chuyện nói trở về, tiểu mau đầu đã sớm muốn đem bọn họ một cước đập cho ta, hắn hiện tại chỉ bất quá hướng về ta muốn một ít bồi thường mà thôi. Vân Tiểu Đao Hòa Chu Vinh bọn họ nhất thời căm tức nhìn Cổ Đông Thần, Cổ Đông Thần cười khang nói, được rồi, chúng ta hợp tác vui vẻ, các ngươi cẩn thận rồi, đây chính là Thiên Lôi Luyện Ngục, còn có thật nhiều nguy hiểm, đừng chết rồi. Sau đó, Cổ Đông Thần ngay khi Vân Tiểu Đao bọn họ tràn ngập ánh mắt bắt nạt trung rời đi. Cổ Đông Thần đi sau khi, Vân Tiểu Đao bọn họ vừa muốn mở miệng hỏi dò Hàng Long Môn sự tình, Trầm Tường vội vàng ngăn cản bọn họ, sau đó quay về không trung hô, Đoạn lão, chớ né, ta biết ngươi ở nơi này. Chỉ nghe Đoạn Sùng phát sinh một trận sang sảng tiếng cười, khi hắn xuất hiện thời điểm, trên mặt có chút kinh sắc, hắn không nghĩ đến Trầm Tường dĩ nhiên có thể phát hiện hắn. Đương nhiên, hắn kinh ngạc nhất chính là Trầm Tường chém giết Tử Nguyệt trưởng giáo sự tình, bởi vì này liền ngay cả hắn đều khó mà làm được. Khá lắm, thật lợi hại, xem ra ta trước đó lo lắng là dư thừa. Đoạn Tam Thường cũng không hỏi Trầm Tường lệnh bài kia là cái gì, hắn biết đây là Trầm Tường đòn sát thủ, chắc chắn sẽ không nói lung tung. Trầm Tường cười nói, nếu như ta lúc đó không ra tay, Đoạn lão là không phải xảy ra tới cứu ta. Đoạn Sùng lắc đầu, ta hòa yêu hậu liên thủ, ít nhất phải nửa canh giờ mới có thể đánh tan tên kia huyết tế kết giới, ta chỉ có biện pháp có thể cho ngươi không bị giết chết, còn những người khác ta liền không lo nổi.